yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 19, góc truyện audio.com. Chương 19, em gái gặp rắc rối sau khi răn dạy xong. Cơn tức của mẹ, Hoắc cũng giảm bớt một chút. Đặc biệt nhìn, lại dáng vẻ Diệp Tĩnh Gia đang cúi đầu không? Dám nói gì, càng thêm bớt giận. Thôi được, rồi, con lên lầu chăm sóc Minh Dương đi. Thấy Diệp Tĩnh Gia lên lầu, chị Tiết Cảm, thấy rất đồng tình cho cô thở dài một hơi. Rót trà cho mẹ Hoắc một lúc, tới khi tâm trạng của bà tốt hơn mới nói một câu. Bà chủ, vừa rồi trước khi bà trở về, chó trong nhà có va chạm với xe lăn của cậu chủ. Cậu chủ thiếu chút nữa té từ trên lầu xuống. Cũng may nhờ có cô chủ kịp thời trở về, mới có thể cứu được cậu chủ đó ạ. Cô nói thật sao? Mẹ Hoắc nửa tin nửa ngờ nhìn chị Tiết, gạn hỏi. Chị Tiết gật đầu, đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy mợ chủ vì để cậu chủ không ngã từ trên xe lăn xuống lầu mà cô ấy đã đặt tay mình dưới xe lăn đó, đi đánh gãy chân mấy con chó kia hết. Nếu không chết thì giữ lại, còn chết thì vứt đi. Ầm ầm, tâm tình chị Tiết loạn như ma. Cô có ý tốt nói giúp mợ chủ hai câu, vốn cho rằng bà chủ sẽ có thái độ tốt hơn với mợ chủ. Nào nghĩ tới bà chủ lại đòi chặt chân mấy con chó. Diệp Tĩnh Gia vừa mới chuẩn bị lên lầu vào phòng sách, điện thoại liền có cuộc gọi tới là của mẹ cô, nên cô không dám cúp máy. Nhưng mà mẹ gọi tới lúc này nhất định là thúc giục cô nhanh chóng trở về. Bây giờ cô không thể trở về, vậy phải giải thích với mẹ sao đây? Do dự một hồi, cuối cùng cô cũng nhận điện thoại. Đầu bên kia truyền tới âm thanh dồn dập. Tĩnh Gia, không xong rồi, em con gặp rắc rối. Rồi, nó lái xe đụng trúng người khác. Hiện tại, người ta đang nằm trong bệnh viện. Gia đình, người ta tìm chúng ta đòi tiền thuốc. Em gái, con cũng bị cảnh sát giữ lại rồi. Mẹ, trước tiên mẹ đừng có gấp. Cô nhẹ giọng trấn an. Tại sao có thể không gấp cơ chứ? Em, gái con còn đi học. Con bé đi vào sở cảnh sát, vậy sau này khi đi làm có doanh nghiệp nào chịu nhận nó chứ? Hà Thúy Mai do dự một hồi, lại mở miệng theo hướng cầu xin trao đổi. Tĩnh Gia, lại uất ức con lần nữa. Con nói một chút với người nhà họ Hoắc, để họ giúp đỡ một chút. Chuyện con rời khỏi nhà họ Hoắc, chờ chuyện này của em con được giải quyết xong, thì nói sau, con và em con đều là con của mẹ. Lòng, bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Mặc dù con là do mẹ sinh ra, nhưng nếu năm đó chú Diệp không chịu cưới mẹ, chúng ta không biết lại phải chịu bao nhiêu đau khổ, cũng trôi qua khoảng thời gian như thế nào. Đâu, chuyện con gả cho nhà họ Hoắc, mẹ cũng giận chú Diệp của con, nhưng chung quy là do ông ấy, cũng không còn cách nào khác. Nếu có cách khác chắc chắn ông ấy thương con như vậy thì làm sao để con phải gả cho nhà họ Hoắc. Thật lâu cũng không nghe tiếng nói của Diệp Tĩnh Gia. Trong lòng Hà Thúy Mai có hơi luống cuống, sợ Diệp Tĩnh Gia không đồng ý, lại tiếp tục thuyết phục. Tĩnh Gia, chuyện này của em gái con vô cùng quan trọng, chuyện này nếu là con còn có thể giúp được chút ít, mọi chuyện mới có chừng mực một chút. Mẹ con hiểu ý của mẹ. Chỉ là các người muốn cầu cạnh nhà họ Hoắc để con ở lại nhà họ Hoắc rồi, không còn cần gì nữa thì bảo con rời khỏi nhà họ Hoắc. Cho dù con không ngại, nhưng nhà họ Hoắc cũng không phải kẻ ngu, có thể tùy tiện chúng ta chiếm lợi ích như vậy sao? Cô ở nhà họ Hoắc cũng giống như bảo mẫu chuyện chăm sóc cho Hoắc Minh Dương mà thôi, nhưng tiền cầm được cho dù là 10 người bảo mẫu làm cả đời cũng không trả hết, hiện tại lại để cô đi cầu cạnh nhà họ Hoắc, vậy cái ơn này muốn cô trả làm sao? Đây, vậy con nói mẹ phải làm sao bây giờ? Nếu như có thể mẹ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho nhà họ Hoắc, nhưng nhà họ Hoắc cần mẹ sao? Hà Thúy Mai rơi nước mắt nói, tính tình mẹ của mình, Diệp Tĩnh Gia, hiểu rất rõ, trên đời này mẹ là người hiền lành, nhất nếu có ơn nhất định bà sẽ trả. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Diệp Tĩnh Gia chần chừ, vừa rồi cô mới bị mẹ Hoắc răn dạy một lần, chuyện này nếu đi tìm mẹ Hoắc nữa, coi bộ khả năng mẹ Hoắc giúp đỡ. Cô là rất nhỏ, nhưng nếu không nói với mẹ Hoắc, vậy, cũng chỉ có thể nói với Hoắc Minh Dương, tìm anh hỗ trợ vậy. Nhưng mà Hoắc Minh Dương đã tóm tắt những điều cần nói với cô về chuyện ly hôn. Giữa họ cũng không có bất kỳ chút tình cảm. Nào, cô dựa vào cái gì đi tìm anh giúp đỡ? Anh lại dựa vào cái gì mà đồng ý giúp đỡ cô? Trái phải suy xét một hồi, cô vẫn quyết định trước tiên đi tìm Hoắc Minh Dương nói. Thử một chút, thực sự không được mới đi tìm mẹ Hoắc, nếu không được nữa, có lẽ cô sẽ tìm cách sinh đứa nhỏ cho Hoắc Minh Dương để cho mẹ Hoắc vui vậy. Chỉ là biện pháp tạm thời, còn chưa tới lúc không thể khác được nữa. Cô sẽ không tự ý đi bước đi cuối cùng này, cách chương.